Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 552. Daisy giảng thuật Inhuman tộc lịch sử. Cái này James Slade tính cách kém một chút, nhưng năng lực không tầm thường. Grant, quất nàng đều có thể thu về kỳ hạ. Một người tuổi trẻ nam nhân cũng có thể, có lẽ là bởi vì lão cao bồi không có kịp thời trả lại Ghost Rider năng lực. Hắn tích cóp cuối cùng một lần biến thân vẫn luôn vô dụng. Lúc ban đầu Mai Danh ẩn tích 20 năm hắn còn có tức phụ. Này phân loạn ác linh chi lực liền ở huyết mạch gian truyền lại đi xuống, lúc sau tức phụ đã chết. Nhi tử cũng đã chết. Hắn chậm rãi liền rời đi nhân loại xã hội. Trường cư mộ viên. Hoàn toàn chặt đứt hòa thân nhân gian liên hệ, cũng không biết là hắn cháu dâu vẫn là chắt trai tức. Phụ, đem Inhuman gen đưa tới Slade ra. Cuối cùng ở đời thứ 5 James Slade trên người. Năm đó lưu lại ác linh chi lực bị Inhuman gen hiện hóa. Cuối cùng tạo thành một cái toàn thân liệt hòa. Có thể múa may ngọn lửa xiềng xích Inhuman, Hellfire, Daisy ngồi ở chính mình làm công ghế. Mắt nhìn mấy người đều ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng nói. Hiện giờ địa cầu càng ngày càng nguy hiểm. Các ngươi có người khả năng biết. Có người khả năng không biết. Ta có siêu năng lực, chấn động năng lực khẳng định không thể biểu diễn. Đây là nàng chính mình đại lâu. Chấn nào cũng không thể chấn nơi này. Nàng tay trái nhẹ dương. Trong nhà sở hữu kim loại đều phù lên, kỳ thật hiện trường mấy người. Trừ bỏ hôm nay lần đầu tiên gặp mặt Yoy Rodriguez. Cơ bản đều biết nàng có siêu năng lực, ta năng lực đến từ huyết mạch di truyền. Chúng ta cùng Milton hoàn toàn bất đồng. Ở dài dòng lịch sử tiến hóa chung, chúng ta xưng hô chính mình vì Inhuman. Các ngươi ba vị, ở ta kiểm tra đo lường chung đều là Inhuman, lớn tuổi nhất. Hiện giờ đã hơn 40 tuổi bác sĩ tâm lý Andrew Garner tả hữu nhìn Slade cùng từ từ. Hắn không thấy ra hai người cùng chính mình có cái gì điểm giống nhau, một cái anh tuấn tuổi trẻ nam nhân, cùng một cái không tính xinh đẹp nữ nhân. Andrew Garner làm SHILD thuê bác sĩ tâm lý. Cũng là danh sách thượng 31 phần vạn. Hắn gặp qua Daisy. Hắn cảm thấy chính mình muốn đại biểu ba người đem vấn đề hỏi rõ ràng. Johnson cục trưởng có thể cẩn thận nói sao? Còn lại mấy người bao gồm chứng kho đều làm ra một bộ dựng lỗ tai nghe chuyện xưa biểu tình. Ta là nói được ngắn gọn điểm. Vẫn là kỹ càng tỉ mỉ điểm. Nàng trưng cầu mấy người ý kiến, kỹ càng tỉ mỉ điểm. Càng dài càng tốt, không đem chính mình đương người ngoài chứng kho thế mấy người mở miệng, cái này làm cho Daisy một trận che mặt, đề tài này liền quá dài. Nàng tự hỏi một lần dùng từ, ở Atlan ghi lại chung. Inhuman tộc lịch sử có thể ngược dòng đến 25.000 năm trước. Một cái lời dạo đầu liền kinh sợ. Ở nghe chuyện xưa mấy người, lúc ấy vũ trụ có cái chủng tộc kêu Kree nhân. Bọn họ vì ứng đối ngày càng nghiêm túc chiến tranh tình thế. Bốn phía bắt được người địa cầu. Ở địa cầu người gen cơ sở thượng tăng thêm Kree nhân gen. Ý đồ chế tạo chịu bọn họ thao tác gen chiến sĩ, kết quả Inhuman tộc làm ơn Kree nhân khống chế. Bọn họ dựa chiến tranh đạt được sinh tồn không gian. Đây là Inhuman lịch sử, mai chồng trước Andrew. Garner có điểm không dám tin tưởng. Hắn do dự hỏi, ý của ngươi là, chúng ta là ngoại tinh nhân. Daisy nhẹ nhàng lắc đầu, dựa theo hiện đại nhân loại học giới định. Năm đó bị bắt đi những cái đó người địa cầu có thể là mặt đại Neanderthal người. Hoặc là AKX Homo sapien. Cái này cũng không quan trọng. Ngươi là người nào loại cùng trước mặt người địa cầu thân phận cũng không tương bội, thực mau mang. Hơn người loại vấn đề. Nàng tiếp tục nói. Inhuman kế tục Kree nhân rất nhiều khoa học kỹ thuật thành quả. Ở tộc đàn diễn hóa chung. Bọn họ sinh ra phân liệt. Ngay lúc đó vương thất chia ra làm năm. Một bộ phận lưu tại địa cầu. Chính là ta cùng Fury cục trưởng tiếp xúc quá mặt trăng Inhuman thành thị Atlan. Còn thừa bốn bộ phận Inhuman tiến vào vũ trụ. Cái này tin tức chứng kho cũng không biết. Vội vàng nghiêm túc nghe, hắn ngày đó cùng Black Bow múa bút thành văn thời điểm. Không nói tộc đàn lịch sử, Daisy ngữ khí tùy theo hơi hiện chìm. Không gian vũ trụ cũng không thái bình. Inhuman tuy rằng có siêu năng lực, nhưng là ở công nghệ cao văn minh trước mặt cũng không nhiều ít đánh trả chi lực. Bọn họ lần thứ hai phân liệt, một bộ phận nhỏ người lén lút về tới địa cầu. Này trong đó liền có ta mẫu thân tổ tiên cùng các ngươi vài vị tổ tiên, này bộ phận liền không phải. Ở tai lần chỗ đã thấy lịch sử, mà là Trần Hiểu Y, Seo Y Chen, đưa cho nàng trong nhật ký giải rác ký lục. Bị nàng sửa sang lại ra tới tin tức, Ertylan chỉ sợ cũng không biết. Còn có Inhuman lén lút trở lại địa cầu, giống Daisy mẹ đẻ phía trước khả năng liền sinh hoạt ở Greenland đảo, bọn họ xưng hô nơi đó vì Orolan. Mà Bắc Âu, Greenland đảo luôn luôn là Waiho địa bàn. Hắn hơn phân nửa chính là ở khi đó đã biết Inhuman tộc tồn tại. Bất quá này đó tin tức không cần thiết cùng trước mắt mấy người giảng thuật ở cổ đại. Bởi vì hồng thủy tràn lan, khí hậu đột biến chờ nguyên nhân, Inhuman tộc vẫn luôn cho rằng địa cầu không thích hợp cư trú. Nhưng là sau lại địa cầu chậm rãi trở về bình thường. Mấy ngàn năm thời gian, liền có rất nhiều Inhuman trở lại địa cầu, lại trải qua sinh sản. Chư vị huyết mạch chính là như vậy tới, ba vị đều là có Inhuman gen người. Theo ý ta tới, cũng coi như lòng mang chính nghĩa. Mặc kệ là vì các ngươi người nhà bằng hữu, vẫn là vì bảo hộ thế giới hòa bình. Ta cảm thấy các ngươi đều hẳn là đứng ra. Daisy đôi tay giao nhau. Ý bảo chính mình nói xong, Slade cùng từ từ đều là người trẻ tuổi. Khát vọng siêu năng lực nguyện vọng tương đối mãnh liệt. Tuy rằng nghe nói có nhiễu sóng nguy hiểm, nhưng đều vui vẻ đồng ý tham gia cái này chuyển hóa, người da đen Andrew. Garner có chút cẩn thận, hắn nhìn nhìn chính mình vợ trước may đặc công, lại nhìn nhìn trứng kho, lặp lại cân nhắc, hắn làm nửa đời người bác sĩ tâm lý. Hiện giờ muốn chuyển biến nhân vật, làm một cái đi ở trước đài chiến sĩ. Như vậy tưởng tượng. Hắn cảm thấy chuyển biến nhân vật tựa hồ cũng không tồi, chúng ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Johnson cục trưởng, hắn cái này trả lời liền tính là đáp ứng rồi, muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Kỳ thật Daisy cảm thấy cũng không có gì nhưng chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là suy nghĩ một chút. Còn nhớ rõ ta vừa rồi nhắc tới chân thật sao? Các ngươi yêu cầu nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Người nội tâm là cái dạng gì? Người dị hóa chính là cái dạng gì? Nói thật Slade tiên sinh cùng rốt cách tư tiểu thư ta không lo lắng. Bọn họ tuổi trẻ, tâm lý gánh nặng rất ít. Ta lo lắng chính là ngươi. Garner tiên sinh, người da đen cười khẽ. Ta chính là bác sĩ tâm lý. Người nhiều lo lắng, không không. Chúng ta có câu nói kêu y giả không tự y. Tuy rằng ngươi điều tiết năng lực rất mạnh. Nhưng là ngươi chức nghiệp làm ngươi tích góp quá nhiều mặt trái cảm xúc. Này bộ phận cảm xúc yêu cầu hóa giải. Nếu không thế nào? Nàng chưa nói. Nhưng là làm bác sĩ tâm lý. Nàng cảm thấy Andrew, Garner chính mình trong lòng hiểu rõ, cho bọn họ từng người 3 ngày thời gian điều chỉnh. Nàng cũng yêu cầu liên hệ Ertylan phương diện. Chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau. Ở Thailand phái ra đại cẩu lóc do tới đón mấy người, Daisy khẳng định muốn qua đi. Ba cái chờ tuyển giả cũng phải đi. Trứng kho ra mặt dày đi theo. Lão cao bồi đối mặt trăng không có hứng thú một mình rời đi. May đặc công người vợ trước này có điểm châm lại tình xưa. Ngượng ngùng xoắn xít cũng trà trộn vào đội ngũ. Hết chương.